Vô thượng sát thần, chương 1052, thức tỉnh, khóc chuyện audio.com. Diệp Thệ Thủy là ai? Mọi người biết rõ, bây giờ chiến hồn điện bị hủy diệt, toàn bộ vô song thánh thành, thậm chí toàn bộ nam vực đều lấy hắn làm đệ nhất. Nhưng mà, hiện tại Diệp Thệ Thủy đều tôn xưng một người trong ba người này là đại nhân. Dạng nhân vật như thế bọn hắn đâu thể đắc tội. Trong lúc mọi người khiếp sợ, bốn người Diệp Thệ Thủy, Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo, cùng Ý Chỉ Cuồng Sinh đi tới. Ánh mắt tất cả đều rơi vào trên thân người cầm đầu trong ba người kia. Đó là một nam tử trung niên, chính là Tư Không Vũ từ Thiên Thần Phong chạy đến. Đứng sau lưng hắn là hai thanh niên, hai người đều mang bộ mặt ngạo nghễ, con mắt còn không thèm nhìn bọn Diệp Thệ Thủy một cái. Bái kiến Tư Không đại nhân, bốn người Diệp Thệ Thủy đồng thời kính bái, nhưng trong lòng thì chấn kinh không thôi. Tư Không Vũ, đây chính là tứ trưởng lão của bản bộ chiến thần điện. Hắn vậy mà tự mình đến đây, đến lại thật đúng lúc, trong lòng Tư Không Vũ cười lạnh, hắn vốn định đến nơi này thăm dò một chút tin tức. Lại nghe được một người kể chuyện nói về chiến thần điện bị hủy diệt. Một thanh niên phía sau hắn liền giận dữ giết luôn người kể chuyện. Diệp Thệ Thủy, Tiêu Phàm kia là ai? Chính hắn khiêu khích chiến thần điện có phải không? Tư Không Vũ còn chưa mở miệng, thanh niên khoác chiến bào màu trắng phía sau hắn đã mở miệng. Hắn có một đôi mắt đen kim sắc thâm thúy, khuôn mặt phi phàm tuấn mỹ, hơi có chút giống với Tư Không Vũ, trong lúc cử động đều tản mát ra khí phách vương giả tự nhiên. Thanh niên tên là Tư Không Tàng Kiếm, chính là nhi tử của Tư Không Vũ. Khí tức phát ra trên người đến cả bọn Diệp Thệ Thủy cũng có chút e ngại. Một người thanh niên khác lại mặc một bộ vân sam bạch sắc. Mái tóc đen phiêu giật bay lên, mái tóc không được buộc khiến người ta thấy một loại khí chất thần thái sáng láng nhưng lại không câu nệ tiểu tiết. Dung mạo như tranh, đẹp không giống người thực. Siêu nhiên như tiên, thanh niên tên là Lạc Vũ Lạc, chính là đồ đệ Tư Không Vũ, cũng là sư đệ Tư Không Tàng Kiếm. Mặc dù ngữ khí của Tư Không Tàng Kiếm khiến Diệp Thệ Thủy có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn cười nói, hồi bẩm Tư Không thiếu gia, việc này nói ra rất dài dòng, vẫn là mời Tư Không đại nhân đại giá quang lâm, mấy người Diệp mỗ sẽ kể tỉ mỉ cho ba vị. Diệp Thệ Thủy mặc dù là điện chủ phân điện chiến hồn điện, nhưng mà địa vị so với Tư Không Tàng Kiếm vẫn còn thua xa. Lại càng không cần phải so với Tư Không Vũ, cho dù điện chủ chiến hồn điện thấy hắn cũng phải tất cung tất kính. Hừ, người tốt nhất là nên nói rõ nguyên do, bằng không, kết cục của bốn gia tộc các ngươi so với lục đại gia tộc kia cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu. Tư Không Tàng Kiếm lạnh rên một tiếng nói, đi Diệp gia trước đã. Tư Không Vũ nhìn bốn phía, nhàn nhạt mở miệng nói, bốn người Diệp Thệ Thủy nghe vậy, vội vàng dẫn đường phía trước, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ ba người. Chỗ sâu bạo loạn chi hài, vị trí dưới một ngọn núi Phong Sơn, nơi này có một sơn động u sâm, đột nhiên bên trong truyền ra tiếng ho khan nhẹ, trong sơn động vô cùng rộng rãi. Âm thầm có thể nhìn thấy cái bóng nhiều ngọn lửa nhảy lên. Vách đá bốn phía vô cùng khô ráo. Nơi này hiển nhiên là được ai đó xử lý một lần. Bằng không không thể nào có sơn động thoải mái như thế. Trên một tảng đá lớn được cỏ khô phủ lên. Một thân ảnh đang nằm. Trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi. Thân ảnh không phải ai khác. Chính là Tiêu Phàm. Đây là nơi nào? Tiêu Phàm mở hai mắt ra liếc nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Hắn bỗng nhiên đung đưa đầu, trong đầu lóe qua từng hình ảnh, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, cảm giác đầu như bị kim đâm, vô cùng khó chịu. Lúc này, Tiêu Phàm mới chậm rãi bình tĩnh lại, áo bào đã hoàn toàn ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Lôi điện chi trưởng kia, là người chiến thần điện đánh lén ta. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia tàn nhẫn, sát khí đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra, trong lòng hắn âm thầm thề, sẽ có một ngày, hắn phải giết đến tận chiến thần điện để báo thù này. là sư phụ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã cứu ta. Chấm, Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Lúc ấy mặc dù hắn bị Lôi Thân Trưởng đánh bay, toàn thân xương cốt gần như vỡ vụn, nhưng hắn vẫn rõ ràng nghe được thanh âm Bắc Lão. Nếu như không phải Bắc Lão kịp thời tới, đoán chừng hắn liền bị cuốn vào bên trong hư không liệt phùng. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm cau mày, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Khi hắn chuẩn bị ngồi dậy, hắn lại phát hiện thân thể bản thân vậy mà không thể động đậy. Thậm chí, hắn cảm giác bản thân đến cả hồn lực cùng hồn hải đều cảm giác không thấy. Nói theo cách khác, tu vi hắn bị phế. Ta bị phế tu vi. Không có khả năng. Chấm, Tiêu Phàm đầu lúc lắc như trống. Cảm giác có chút không rõ. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận kết quả này. Bản thân thế nhưng là tu vi chiến đế đỉnh phong. Hơn 2 năm cố gắng mới đi đến bước này. Làm sao tu vi lại hoàn toàn bía mất? Không đúng, ta còn có bạch thạch. Chỉ cần ta không chết liền có thể khôi phục tất cả. Tiêu Phàm cưỡng ép để bản thân bình tĩnh lại. Trong lòng tự an ủi. Lúc trước lão nhị bị phế tu vi. Hắn không phải cũng làm lại lần nữa à, ta nhất định cũng có thể. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại. Tâm thần tự dẫn ra hồn hài. Khiến hắn ngạc nhiên là, vậy mà hắn vẫn có thể xem được tất cả trong thân thể mình. Sau khi Tiêu Phàm lo lắng lại có mấy phần kích động. Chỉ ít, đây là một chuyện tốt, có thể xem được tình hình trong cơ thể mình. Đây là năng lực mà một tu sĩ mới có. Nếu quả thật bị phế tu vi, hắn không thể nào làm được như vậy. Lúc này, tình hình trong cơ thể tất cả đều in vào trong đầu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, run giọng nói, hồn hải phá toái, kinh mạch vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng cũng bị phá, xương cốt toàn thân gãy hết, nếu như không phải còn cảm giác được bản thân mình đang hô hấp. Tiêu Phàm sẽ coi là mình đã chết, thân thể này nhất định chính là một phế nhân, có thể tỉnh lại cũng đã là kỳ tích, hắn thấy may mắn, lúc đó mình bảo vệ đầu, bằng không khẳng định không sống tới hiện tại. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm tiếp tục điều tra thân thể, mỗi một tấc đều không buông tha. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình lại có một cỗ lực lượng huyền diệu. Đang duy trì sức sống của hắn, cũng đang chậm rãi chữa trị thân thể hắn. Loại tốc độ này rất chậm, nhưng mà đối với Tiêu Phàm mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta nhất định có thể khôi phục tu vi. Tiêu Phàm âm thầm động viên bản thân, thương thế này tuyệt đối là lần nặng nhất của hắn từ trước tới nay. Có điều, Tiêu Phàm vẫn có thắc mắc, trong lòng trầm ngâm, hiện tại tiểu ma nữ tạm thời không bị nguy hiểm, ta cũng có thể yên tâm. Chỉ là, tại sao ta lại xuất hiện ở nơi này chứ? Tiêu Phàm nhớ rõ mình bị đánh vào hư vô liệt phùng. Về sau có hồn văn vây khốn hắn, trực tiếp truyền tống hắn đi. Lúc này mới không xâm nhập vào trong cái khe hư vô. Nhìn xung quanh bốn phía, sơn động này hẳn là có người đã xử lý. Như vậy là ai cứu mình chứ? Chờ đã, quần áo của ta, có vẻ như không phải bộ lúc trước. Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện đã thay một bộ trường bào màu đen sạch sẽ. Sợi tóc vốn xen lẫn cả máu cũng đã được gội sạch sẽ. Tiêu Phàm, ngươi tỉnh rồi. Đột nhiên, một thanh âm vừa mừng vừa lo từ cửa động truyền đến. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một mùi thơm trong nháy mắt ập tới. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất đi. Lục đạo, cách chương.